Thần đạo Đan Tôn, chương 2245, trọng thương Kỷ Vô Danh thượng, gocchuyenaudio.com, ngược lại thật là coi khinh ngươi. Kỷ Vô Danh thu hồi kiếm, ánh mắt sáng quắc, ngươi người này, có đại khí vận. Trong lòng Lăng Hàn cũng kinh hoàng, hắn biết chiếc nhẫn màu đen bất phàm, ngay cả tiên ma kiếm cũng không cách nào thôn phệ, có khả năng cực cao là tiên kim, nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn, hơn nữa coi như là tiên kim, bất quá cũng quá nhỏ, có thể bảo vệ toàn bộ nắm đấm của hắn hay không cũng là một vấn đề. Nhưng hắn không chịu thua, không cam lòng bị Kỷ Vô Danh áp chế, cuối cùng mạo hiểm thử một lần. Hiệu quả tốt ngoài ý muốn. Người đỏ mắt a, Lăng Hàn vẩy vẩy nắm đấm, chiến ý hừng hực, hiện tại mới là chiến đấu chân chính bắt đầu. Kỷ Vô Danh cười nhạt, ta không cần đỏ mắt, chỉ cần giết ngươi, hết thảy của ngươi đều là của ta. Lại đang khoác lác, Lăng Hàn lắc đầu, Kỷ Vô Danh, chúng ta đây là lần thứ mấy giao chiến. Ngươi nói bao nhiêu lần muốn giết ta, kết quả ta không phải nhảy nhót tưng bừng sao. Lần này, là ta giết ngươi, hắn hét dài một tiếng, chủ động ra tay, một quyền bạo oanh, xèo xèo xèo, kiếm khí vô tận bắn ra, hắn dùng tới diệt thiên cửu kiếm. Chỉ là phân hồn, Kỷ Vô Danh khinh thường nói, tay phải cầm kiếm múa nhanh, tay trái theo đi ra ngoài, nơi lòng bàn tay trở nên đen kịt thật giống như ngưng tụ vô số không gian, để không khí tầng tầng lớp lớp. Oanh, hắn đẩy một trường, mảnh hắc ám này đẩy ra, hình thành xung kích đáng sợ. Ngực của Lăng Hàn khó chịu, suýt chút nữa bế khí. Một đòn thật đáng sợ, Kỷ Vô Danh này thực quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều là tiên pháp, hơn nữa còn là tiên pháp cấp cao. Năm xưa hắn là tiên vương tầng 9, lại không biết ở tầng thứ này dừng lại bao nhiêu kỷ nguyên, nắm giữ tiên pháp khẳng định nhiều đến hù chết người. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, quanh thân hiện ra từng cái phù hiệu đại đạo, hắn thét dài, vung vẩy nắm đấm không ngừng oanh kích. Oành, oành, oành, theo thực lực của Lăng Hàn cấp tốc tăng lên, hai người ở trên sức chiến đấu thông thường cuối cùng đạt đến trạng thái ngang hàng, nhưng Kỷ Vô Danh thắng ở nắm giữ tiên pháp quá nhiều, hơn nữa vận dụng quy tắc càng thêm tinh tế tỉ mỉ, chỉ cần Lăng Hàn không chú ý, liền có thể ăn đòn. Đến, Lăng Hàn dẫn đầu làm khó dễ, thân hình run lên, gọi Cửu Thiên Hỏa phân hồn ra. Cửu Thiên Hỏa phân hồn đồng dạng hét dài một tiếng, cầm tiên ma kiếm cùng Lăng Hàn liên thủ công về phía Kỷ Vô Danh. Trước Lăng Hàn cũng không có mời Cửu Thiên Hỏa phân hồn ra, là bởi vì đoạn tình kiếm trong tay Kỷ Vô Danh thực quá sắc bén, có thể chém hết tất cả, bởi vậy gọi Cửu Thiên Hỏa phân hồn ra cũng không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại không giống, hắn có thể lấy chiếc nhẫn màu đen chặn đoạn tình kiếm, vậy Cửu Thiên Hỏa phân hồn liền có thể phát huy ra thực lực nên có, mà tiên ma kiếm làm sao cũng là tứ tinh chuẩn tiên khí, đủ để tạo thành uy hiếp to lớn với thiên hồn cảnh. Coi như Kỷ Vô Danh ngươi là tiên vương tầng 9 chuyển thế, vậy để tiên ma kiếm chém một phát thử xem. Bao người chết nhăn răng, hai Lăng Hàn hợp chiến Kỷ Vô Danh, chân thân phòng ngự làm chủ cản lại đại bộ phận công kích của Kỷ Vô Danh, chiếc nhẫn màu đen hoàn toàn có thể ngang hàng phong mang của đoạn tình kiếm, mà Cửu Thiên Hỏa phân hồn thì nhân cơ hội điên cuồng tấn công tiên ma kiếm đánh chém, uy lực lớn kinh người. Rốt cục có chút ý nghĩa, Kỷ Vô Danh bị bức đến lùi lại hơn 100 bước, gocchuyenaudio.com. Nhưng trên mặt không chút khiếp sợ, mà là ngoại trừ vẻ mặt lười biếng, thì có thêm một phần chăm chú. Hỏa, hắn khẽ quát một tiếng oanh, trong tay trái nhất thời có thêm một đám lửa tạo thành lưỡi dao sắc, có thể nhìn thấy từng phù hiệu đại đạo nhảy lên ở trong đó. Song kiếm của hắn chém liên tục, tay phải đoạn tình kiếm nhằm vào bản thể Lăng Hàn, tay trái hỏa diễm kiếm nhìn chằm chằm vào Cửu Thiên Hỏa phân thân. Hỏa diễm kiếm, chặn tiên ma kiếm, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, chỉ là quy tắc hình thành hỏa kiếm lại có thể chặn được tiên ma kiếm, đây thực sự là khó mà tin nổi. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, Kỷ Vô Danh cười nhạt, song kiếm chém nhanh, bắt đầu phản kích mãnh liệt. Hắn cực kỳ cường hãn, lại vận chuyển một môn tiên thuật, trên trán hiện ra một chữ vạn, tỏa ra khí tức chấn áp vạn cổ, dưới tình huống không mời phân hồn ra lại có thể đánh hòa hai cái Lăng Hàn. Lâm, Kỷ Vô Danh khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một chữ, gia trì lực lượng quy tắc của hắn, hóa thành một ký tự to lớn, chấn áp về phía Lăng Hàn. Vù, cái chữ này phảng phất như từ viễn cổ mà đến, mang theo năm tháng tang thương vô tận. Thời khắc này, Kỷ Vô Danh phảng phất như một vị đại đế vô địch, vẫy tay một cái liền có thể chấn áp tất cả. Lâm muội muội ngươi, Lăng Hàn cũng thét một tiếng oanh, lực lượng quy tắc hắn nắm giữ bạo phát, đánh tới chữ Lâm kia. Hừ, ở trước mặt cửu tự chân ngôn của ta tất cả chống cự đều là uổng phí. Kỷ Vô Danh diễu cợt như vậy nói, chữ Lâm gia trì quy tắc đại đạo, dễ dàng liền ma diệt tất cả, tiếp tục chấn áp về phía Lăng Hàn. Cửu Thiên Hỏa phân hồn vung vẩy tiên ma kiếm chém về phía chữ Lâm, chen, chém xuống một kiếm lại bắn ra đốm lửa, thật giống như này không phải một chữ hư vô, mà là do tiên kim tạo thành. Leng keng leng keng, chém liên tục mấy lần, chữ Lâm này rốt cục bị chém ra một chỗ vỡ, Cửu Thiên Hỏa phân hồn giết ra, tiếp theo là Lăng Hàn, hai người đều giống to, đánh tới Kỷ Vô Danh. Bình, Kỷ Vô Danh lại nhổ một chữ. Lăng Hàn cùng Cửu Thiên Hỏa phân hồn giở lại trò cũ, lấy Tiên Ma kiếm chém ra cản trở tiếp tục tiến lên. Đấu, Kỷ Vô Danh phun ra chữ thứ ba, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, chờ hắn hoàn toàn nói ra cửu tự chân ngôn, sẽ hình thành biến chất hóa thành một đòn tuyệt mạnh, mà bản thân hắn có thể thủ thế chờ đợi, đoạn tình kiếm đã khóa chặt cái cổ của Lăng Hàn. Đến lúc đó, cửu tự chân ngôn sẽ ràng buộc chiếc nhẫn màu đen, đoạn tình kiếm của hắn liền có thể như bẻ cành khô cắt đầu của Lăng Hàn. Như Lăng Hàn từng nói, hắn hết lần này tới lần khác không có khả năng tiêu diệt Lăng Hàn, bởi vậy hiện tại cái mục đích này sắp đạt thành, lại để hắn phát lên một luồng chờ mong nho nhỏ, như hắn sau khi thành tựu Tiên Vương, lần thứ nhất giết Tiên Vương. Dòng máu đã sớm lạnh lẽo của hắn hơi sôi trào, trong đôi mắt tất cả hiện ra một chữ vạn, khí tức đại đế càng ngày càng dày nặng. Cách chương.